Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 304, trở lại thượng cổ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thời kỳ thượng cổ Azeroth, chỉ có một khối đơn độc, bị tràn đầy vô giới hạn biển vô tận vòng quanh đẹp đại lục. Cái đẹp của nó quy công cho không biết nhiều ít vạn năm trước. Là cái thế giới này mang đến trật tự Titan. Bọn họ đánh bại hủ hóa Azeroth thượng cổ thần. Đánh bại bọn họ nguyên tố người làm. Sáng lập thổ linh, cơ giới Gnome cùng tạo vật. Trên mảnh đất này đắp núi cao. Khai thác khe sâu, dẫn dắt nước chảy. Làm trật tự quyết định. Tự nhiên thành hình, từng tái yêu mỹ loài. Xuất hiện ở cái này phiến hài hòa trên đại lục, làm hắc ám cự ma lựa chọn ở giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận định cư. Ở giếng dưới ảnh hưởng, vào hóa thành cùng Azeroth chặt chẽ tương liên ám dạ tinh linh nhất tộc. Cũng cuối cùng phát triển thành một cái đặc biệt là đế quốc cường đại. Dấu chân dần dần phân bố mảnh đại lục này mỗi một xó xỉnh lúc. Cảm hắn tráng lệ. Đem đặt tên là Kalimdor, ý là vĩnh thước ánh sao chi địa, ám dạ tinh linh đế quốc quật khởi, nhưng cổ xưa cự ma nhưng sau đó suy sụp, thức tỉnh Kirik sau này, thà cho đòi tới Sangat tộc gian bùng nổ cuộc chiến tranh kia. Mặc dù lấy chiến thắng chấm dứt, nhưng lại đã tiêu hao hết cự ma nhất tộc nguyên khí, càng làm mấy cái cường đại nhất bộ tộc viễn phó thế giới các nơi. Đi chiếm lĩnh Zandala lúc trước cam kết cho bọn hắn đất đai. Tất cả đại bộ tộc tại trong cuộc chiến tranh này đoàn kết lại với nhau nơi thành lập đế quốc Jun. Vậy vì vậy trở thành phù dung sớm nở tối tàn. Một khi xuất hiện tức nghênh đón hoàng kim đỉnh cấp. Nhưng tại sau khi chiến tranh kết thúc đi lên xuống dốc đường. Vĩnh viễn cũng không cách nào lại xuất hiện huy hoàng tiếc nuối. Đế quốc Jun. Hữu danh vô thực, chiếm cứ đang bị coi là thánh địa trong dãy núi. Vậy cũng chỉ còn lại có những cái kia lấy bộ tộc danh hiệu là hắn đặt tên Zandala bộ tộc. Cùng với bọn họ vậy hùng vĩ nguy nga. Cũng không người thưởng thức thần miếu thành phố thủ đô. Zundazer, một tòa vây quanh Titan nhằm vào hư không tạo vật vật thí nghiệm Gohan ba tòa phong ấn một người. Trong đó kim tự tháp cũng chính là thứ ba phong ấn xây dựng thánh điện thành. Máu dịch bùng nổ sau đó. Bởi vì máu tươi cự ma xâm chiếm. Zandala đệ nhất thủ lãnh. Hùng tài đại lược đạt tát. Liền dẫn lãnh tộc nhân rời đi chủng tộc phát nguyên địa tổ ngươi nạp tư mạn. Tới nơi này thành lập mới thành phố. Lúc quá cảnh di chuyển. Phương Bắc. Azethara nữ hoàng dẫn ám dạ tinh linh không ngừng mở mang bờ cõi. Đem ám dạ tinh linh đế quốc cương vực phạm vi phát triển đến cơ hồ có thể cầm toàn bộ Kalimdor thâu. Tóm trong đó, ở chỗ này trên đường, không thể tránh khỏi cùng cự ma xảy ra va chạm. Va chạm mệt mỏi đọng lại thành mâu thuẫn. Mâu thuẫn đưa đến quy mô từng bước thăng cấp võ trang mâu thuẫn. Hai cái đế quốc khổng lồ bây giờ, rốt cuộc bộc phát chiến tranh. Đây là Azeroth từ trước tới nay. Chàng thứ nhất tham chiến hai bên đều là người phàm chủng tộc đại quy mô chiến tranh. Nhưng chiến tranh kết quả từ không cần nói nhiều. Nắm giữ ma pháp ám dạ tinh linh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lấy nghiền ép thế, không huyền niệm chút nào đánh bại đế quốc Jun. Phân đà thế giới các nơi cự ma bị đè ở bên bờ chi địa. Trong bọn họ cường đại nhất Zandala bộ tộc, lại là chỉ có thể co đầu rút cổ vào cụm núi Zandala. Dựa lưng vào Zundazer kiên cố tường thành, ở thần linh loa vinh quang hạ, ôm toàn thủ khuyết, kéo dài hơi tàn, không có cự ma không muốn đi ra cụm núi, lại lần nữa xem đã từng như vậy. Ở đã bị ám dạ tinh linh chiếm cứ được trên đất tùy ý rong ruỗi. Zundazer Đông Bắc, một tòa nguy nga lộng lẫy trên tế đàn. Một người vóc dáng vô cùng là to lớn. Đeo vàng bạc, khi thế phi phàm cự ma quỳ một chân một tòa ma bảo khắc hình rồng xem trước. nhẹ giọng kêu nói, Rezan, xin ban cho ta ngài trí khôn, giúp ta vẹt ra con đường phía trước sương mù dày đặc. Rezan, độc nhất vô nhị tự nhiên chi linh, Azeroth rất nhiều hoang dã bán thần một trong, mà bạo long chi mẫu cường đại nhất con cháu, che chở cự ma triều đại quân vương thần linh loa, nó có bất tử hình thể, đã sớm tồn tại không biết nhiều ít vạn năm. Zandala đệ nhất thủ lãnh Đạt Tát thà ký kết khế ước. Zandala bộ tộc thủ lãnh quân vương, cũng chính là đế quốc Dùn lãnh tụ, từ nay về sau đem đời đời đời đời hầu hạ tại hắn. Thành tựu trao đổi, Rezan thì đem mình bộ phận lực lượng ban cho bọn họ, để cho bọn họ chịu loa lực, lực lớn vô cùng, dũng khí vĩnh viễn cũng sẽ không mất hút. Rezan, xin ban cho ta ngài, vị này vóc người nhất là cao lớn cự ma không ngừng tái diễn. Bên người hắn tế ti môn, thì đốt đã sớm chuẩn bị xong ma tinh sông thơm, đem một cần phải cống phẩm bày đến cống trên khay. Tụng niệm nổi lên đảo nói, vu độc pháp thuật dưới ảnh hưởng, sương mù dày đặc chậm rãi bốc hơi lên lên, dần dần đem tế đàn bọc. Tòa kia ma bạo long pho tượng lại có thể sống lại. Cúi đầu nhìn về phía ở trước mặt mình khom lưng khụy gối Zandala quân vương. Ngươi vì sao kêu gọi ta? Rezan chưa từng mở miệng. Âm thanh trầm mạnh nhưng vang khắp cự ma quân vương đầu óc. Cự ma quân vương cúi đầu nói. Ta cần lực lượng tới đánh bại từng bước ép sát ám dạ tinh linh. Rezan nhắm hai mắt lại. Lắc đầu một cái, ta từng đối với ngươi tổ tiên cam kết, đảm bảo Zandala bộ tộc huyết mạch không ngừng, đảm bảo ngươi cùng trọn đời dài tích chữ, nhưng ta đã sớm thực hiện cam kết, ban cho ngươi để chống ngoại địch lực lượng. Ngươi phải biết, đối với tự nhiên, đối với hoang dã nửa người cung phụng có thừa ám dạ tinh linh, cũng không phải là loa kẻ địch. Người chân chính yêu cầu cũng không phải là loa thần linh lực, mà là chỗ xa kia thế giới các nơi tộc nhân, Amani, Đạt Thẻ Lai, cùng với cổ kéo ba thập. Rezan chậm rãi mở mắt ra trong lóe lên trí khôn ánh sáng. Đế quốc Dùn chỉ là lâu đài trên cát, nó suy sụp đã thành định cục. Zandala vương, người dã tâm quá lớn. Cự ma quân vương nhìn chằm chằm mặt đất. Im lặng không nói, Rezan lại lắc đầu, ta đã sớm được biết các ngươi kế hoạch, vậy biết rõ ngươi là vì thế tới, khát nhìn lấy được ta chỉ dẫn. Cự ma quân vương không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Ngoặc kép, lần này thử nghiệm đem là các ngươi mở ra đi thông không biết thế giới cửa. Đem toàn lực lượng mới, mang vào Zandala bên trong. Cự ma quân vương cau mày hỏi. Nó là hay không đáng thử nghiệm, lại là hay không nguy hiểm. Rezan lẳng lặng nhìn hắn. Qua rất lâu, giọng mới một lần nữa vang lên. Ngươi đã sớm làm xong quyết định, cần gì phải tới hỏi ta? Lực lượng, từ trước đến giờ là một thanh kiếm hai lưỡi. Thành tựu Zandala quân vương. Không người so ngươi càng sức hiểu biết lượng bản chất, mang đến nguy hiểm, cũng không phải là lực lượng bản thân. Mà là lực lượng sau lưng không biết. Ta không hề chán ghét áo thuật. Nó đồng dạng là xen lẫn thành Azeroth thật thể thế giới bổn nguyên lực lượng một trong. Ngươi so ngươi tổ tiên cũng phải cẩn thận. Nhưng ở cần lấy không có gì sánh kịp dũng khí khai sáng thời đại mới lúc. Quá đáng cẩn thận không khác nào hèn nhát. Đi đi, dựa theo lòng ngươi ý. Dũng cảm thử nghiệm đi. Cảm ơn ngài, Rezan. Cự ma quân vương cung kính thi lễ, nói tạm biệt Rezan, hướng chung quanh thầy tế gật đầu một cái, đi ra tế đàn, cưỡi chờ một bên Pterodactylus, cùng một đám hộ vệ bay lên không, cùng ấm dạ tinh linh đế quốc giữa trong chiến tranh. Bọn họ bắt sống một nhóm tự xưng là đến từ Pharondis thân vương cung đình Pháp Sư. Thông qua nghiêm hình tra hỏi. Bọn họ chậm rãi từ những thứ này xương cứng trong kẻ răng. Lấy được thật nhiều liên quan tới cái loại đó bị ám dạ tinh linh gọi là áo thuật. hoàn toàn áp đảo vu độc pháp thuật trên, đem cự ma giết lần lượt tháo chạy cường hãn ma pháp tình báo. Chỉ tiếc tiên hữu cự ma có thể lý hiểu loại này tối tăm khó hiểu đồ. Không nói đến nắm giữ loại vũ khí này, dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân, mặc dù bộ tộc nghị hội thống trị thời đại đã sớm chung kết. Bị cùng thần linh loa nhất là gần gũi Jandala bộ tộc. Nhưng ở hôm nay như vậy một cái lúng túng thời kỳ. Trên danh nghĩa lãnh đạo đế quốc Jun, thực tế nhưng một thân một mình Jandala bộ tộc bên người. Vẫn đoàn kết trước một nhóm lấy bộ tộc nghị viện phương thức. Tham dự vào đế quốc công việc trong tới bộ tộc nhỏ yếu. Ở ám dạ tinh linh dưới uy hiếp, Jandala bộ tộc kế hoạch thu được ra bộ tộc nhất trí đồng ý. Ở đã biết hệ thống trong, thần linh loa đại biểu tự nhiên lực, địa hỏa nước gió bốn đại nguyên tố, cùng với sinh, loa tử thần Bôn Sam Đi đại biểu chết, chung nhau hợp thành cái thế giới này hữu cơ toàn thể. Nhưng gần đây phát sinh chiến tranh, để cho tất cả nhìn xa thấy rộng cự ma ý thức được mình lạc hậu. Cái thế giới này không hề xem bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Chí ít bọn họ biết được liền áo thuật, cũng là quan hệ lâu đời giới tạo thành một trong những bộ phận. Ám tinh linh sở dĩ lũ chiến lũ thắng, hoàn toàn ở tại bọn họ nắm giữ cự ma chưa từng nắm giữ lực lượng. Hoàn toàn ở tại bọn họ đối với thế giới nhận biết. Xa xa vượt qua tương đối nguyên thủy cự ma, Jandala bộ tộc tin tưởng, ở khả khống trong hoàn cảnh. Đem những cái kia ám dạ tinh linh tù binh áo thuật ma pháp và vu độc kết hợp với nhau. Hơn nữa các loa trợ giúp, có lẽ có thể từ trình độ nào đó vạch ra cái thế giới này bản chất. Chí ít cũng có thể để cho cự ma đối với thế giới nhận biết cao hơn một tầng. Đụng chạm không biết, có thể mang đến tai nạn, nhưng cũng có thể mang cho cự ma thay đổi xu thế suy sụp cơ hội. Dũng khí chính là cái này phải kiên quyết đi tới thời đại, nhất không thể thiếu đặc chất. Không lâu sau, ở Jundazer, một chàng tất cả lớn thần linh loa ghế thủ lãnh thầy tế tham dự trong đó vu độc nghi thức bắt đầu. Một đám ám dạ tinh linh tù binh bị bức bách, dâng hiến ra bọn họ sau cùng ma pháp. Ở pháp lực hao hết sau đó, bọn họ tự thân sinh mệnh lực. Vậy sẽ trở thành là cung cấp nhiên liệu cái này vu độc pháp thuật. Thẳng đến bị tiêu hao hầu như không còn, hóa là xương trắng. Cùng lúc đó, ở bao la chỉ cảnh biên giới ra, đảm nhiệm biết bao trí khôn người phàm chung cả đời vậy vĩnh viễn không cách nào một dòm ngó đến. Tột cùng một cái địa phương nào đó, nơi này độc lập với thế giới ra, siêu thoát hữu hình cùng vô hình. Thời gian chảy loạn ở chỗ này xen lẫn thành phun trào không nghỉ nước xoáy. Thế giới luôn là có như vậy có thể. Mỗi ngày đều đang phát sinh vô số lựa chọn, mà mỗi một cái cá thể lựa chọn, đều có thể ra đời một cái hoàn toàn bất đồng tương lai. Mà nơi này, chính là mênh mông vô biên rất nhiều có thể. Hàng tỷ tương lai hội tụ địa phương, chính là thời gian khởi điểm, điểm cuối. Cùng với mỗi một cái quá trình, bây giờ hết thảy, đi qua các loại, tương lai đoạn phim, toàn bộ rõ ràng có hiện ra, xốc xếch phân tạp, số lượng cao tin tức một màn ở trong vòng xoáy diễn ra. Thoáng qua lại tiêu tán ở vô hình, không có bất kỳ sinh mạng nào thề, có thể xem nhiều như vậy đoạn phim, bao la chỉ cảnh ở giữa thật thể sinh vật. Vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu nó tồn tại, bởi vì bất luận biết bao giàu có hiệu suất ngôn ngữ, cũng không cách nào lấy có hạn chi từ, thừa nhờ, miêu tả vô hạn thời gian. Có lẽ, liền thời gian cái từ hối này, nguyên bản đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì, nó chẳng qua là tự cho là bất phàm sinh mạng thể. Phòng theo tự thân cuối cùng sẽ quy về bụi đất khi còn sống. Dùng để cân nhắc cái vũ trụ này tiêu chuẩn mà thôi. Một cái áo khoác chặn một góc cao gầy huyết tinh linh. Liền vô xanh tức trôi lơ lửng ở trong vòng xoáy. Hai mắt nhắm nghiền, đã không biết ở chỗ này vượt qua nhiều ít năm tháng. Hắn bên người còn đang nằm một đầu dáng người vô cùng to lớn. Cả người mọc đầy xinh đẹp màu vàng miếng vải, quanh thân bao quanh một tầng như có như không cát chảy thanh đồng long. Thanh đồng long thỉnh thoảng dùng móng vuốt đánh đánh huyết tinh linh đầu, hoặc là xem chơi quái gì cầu mèo như nhau, đem ở hai con to lớn móng trước gian quét tới, quét tới, quét tới, quét tới. Hắn đã bị vây ở chỗ này không biết bao lâu, lâu đến hắn căn bản không nhớ nổi đường trở về. Vì vậy tay máy cái này trước đây không lâu, đến thăm, nhỏ huyết tinh linh, liền trở thành giải sầu nhàm chán phương thức tốt nhất. Đột nhiên, trong vòng xoáy một cái đoạn phim định cách, phơi bày thời gian so khác xem như mây khói càng là kéo dài, cũng càng là rõ ràng. Cái này thức tỉnh đầu kia to lớn thanh đồng long. Thanh đồng long nhìn xem vậy đạo đoạn phim, rất nhanh trong mắt liền lóe lên liền ánh sáng hy vọng. Bò người dậy, định vẹt ra xốc xếch thời gian tuyến, tiến vào vậy đạo duy nhất rõ ràng đoạn phim bên trong. Đáng tiếc hắn quá mức khổng lồ, như vậy cử động giống như một con tròn trịa quýt mèo muốn chui vào nho nhỏ con chuột trong động như nhau. Thanh đồng long đau thương than thở, buông tha vô dụng thử nghiệm, quay lại nhìn về phía huyết tinh linh. Mặc dù trong mắt tràn đầy không thôi, nhưng hay là dùng cái đuôi thọt huyết tinh linh một chút. Huyết tinh linh không nhúc nhích. Hai cái huyết tinh linh vẫn là không có động. Thanh đồng long lỗ mũi phun ra hai đảo khói trắng, tựa hồ có chút tức giận. Cắn răng một cái dậm chân một cái, dứt khoát dùng cái đuôi quấn lấy huyết tinh linh. Thừa dịp vậy đạo đoạn phim còn không có biến mất, trực tiếp cầm huyết tinh linh ném vào. Đi ngươi, huyết tinh linh biến mất ở đoạn phim trong, biến thành hướng vậy phiến xinh đẹp đại lục thật nhanh rơi xuống điểm sáng nhỏ. Thanh đồng long ngồi ở trong hư không, hài lòng vỗ một cái hai cái chân trước. Nhưng ngay sau đó hắn diễn cảm liền định cách, bởi vì hắn thấy, bởi vì cùng không khí kịch liệt va chạm, huyết tinh linh bề mặt đã xuất hiện ánh lửa, giống như vẫn thạch vậy, ngang trời đập về phía một tòa do thánh điện dãy nhà tụ tập mà thành kim tự tháp hình thành phố. Thanh đồng long dùng móng trước che mắt, quyết định hay là không đi xem cái này thảm tuyệt nhân hoàn một màn. Có thể qua một lát, hắn chân thực khó nhịn tò mò, móng vuốt hơi tách ra, liếc một cái hình ảnh, chỉ gặp họa vải giống vậy mơ hồ đoạn phim bên trong. Thịt đánh vẫn thạch, trùng trùng rơi xuống đất, dẫn phát to lớn nổ, kiến trúc tiếp liền sụp đổ, liền vùng lân cận một ngọn núi đều bị tước mất một nửa. Phịch, oanh, thanh đồng long há miệng một cái, mô phỏng ra máu tinh linh rơi xuống đất thanh âm. Sao Dung Kiều, xem hình Gohan bằng http://www.ouild.ouw.ouacaact.com/csaact/outland/1264-8674826-main.jpg. Sau, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tia-co-csu-văn-dioi-do- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.